Tốc độ xuất đao cực nhanh cũng là một điểm quan trọng. Nhưng mà giờ khắc này, tốc độ xuất đao nhanh chóng như quỷ mị của hắn lại bị đối phương nắm bắt chuẩn xác như vậy. Tốc độ mà hắn vẫn lấy làm tự hào, biến hóa mê hoặc mà hắn vẫn lấy làm tự hào hoàn toàn bị phá vỡ. Chẳng lẽ hai thứ này hoàn toàn không có tác dụng gì với đối thủ này sao? Hay là đối phương đánh bậy đánh bạ chúng mà thôi? Nhất định là đánh bậy đánh bạ. Người này căn bản không cho rằng Giang Trần có năng lực ở trong vô số biến hóa, phân biệt chuẩn xác đao mang của hắn. Thế nhưng mà loại nhận định ngây thơ này của hắn lại càng làm cho tình cảnh của hắn xấu đi. Rung động màu vàng dùng thế khiến cho hắn sợ hãi, nhanh chóng khuếch tán, trong chốc lát đã thôn phệ đao mang của hắn, gắt gao nắm chặt thân đao của hắn. Xuất hiện đi, rung động màu vàng kia giống như một cỗ lực lượng khổng lồ, hung hăng kéo một cái, đem thân đao cùng với pháp thân người này tóm từ một chỗ trong hư không ra. Nhất thời cơ hồ tất cả pháp thân cùng với đao mang hư ảo đều biến mất. Trong lòng người nọ lập tức cả kinh, đang muốn đứng dậy thì chân Giang Trần đã dẫm lên lưng hắn, giống như có một ngọn núi lớn đè nặng, ép tới thiếu chút nữa thân thể hắn nứt vỡ. Ha ha, ngại quá, ảo thuật của ngươi vẫn không đủ cao minh, vừa vặn ta tu luyện đồng thuật a. Giang Trần nghiêm túc nói. Người nọ phát ra tiếng ô ô quái dị, đầu lưỡi vươn ra, thở hổn hển. Hiển nhiên Giang Trần dẫm lên lưng hắn một lát khiến cho hắn gần như muốn bạo thể mà vong. Được rồi, ngươi không thích ở trên vậy xuống dưới mà chơi đi. Nói xong, chân của Giang Trần không ngờ lại giống như đá bóng, dùng một cước đá bay người này ra khỏi lôi đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3577, nhận được danh Niji cờ hờ, sát tinh tông thắng. Sát tinh tông thắng trận thứ 2, sát tinh tông thắng trận thứ 3. Thông báo này cơ hồ đồng thời vang lên, Giang Trần vừa mới thắng, mới phát hiện ra trước hắn đã có trận thắng đầu rồi, mà theo sát hắn lại có một trận thắng. Trận đầu thắng không ngờ lại là Hàn Sảng tông chủ, chỉ thấy nàng tư thế hiên ngang, từ trên lôi đài đi xuống, vẻ mặt sung sướng hớn hở, hai mắt còn đỏ hồng. Hiển nhiên nàng vừa xuống lôi đài, lại nghe thấy thanh âm thông báo liên tục vang lên, làm cho Hàn Sảng lập tức tỉnh ngộ, sát tinh tông lại thắng. Hơn nữa thắng lợi lần này cũng đồng nghĩa với việc sát tinh tông bọn họ rốt cuộc cũng đoạt được một danh ngạch. Chúng ta thắng rồi sao? Hàn Sảng còn có chút không xác định. Giang Trần mỉm cười gật đầu, Giang Hoàn thì lầm bầm, bộ dáng rất là dám thí. Cát trưởng lão và Từ trưởng lão đúng như trong dự đoán, lại thua. Nhưng mà chuyện này đã không ảnh hưởng tới đại cục. Trận chiến này, sát tinh tông nhẹ nhõm chiến thắng Thiên Chiến Tông, lấy được thắng lợi vòng 2. Kết quả này lần nữa khiến cho bên Thần Vương phủ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xích Thủy Thần Vương có chút thâm ý nhìn qua bên sát tinh tông, có chút ý tứ. Ba gia hỏa này quả nhiên là có chút ý tứ. Bổn Vương phát hiện, không đơn thuần là hai trưởng lão kia, coi như là Hàn Sảng tiểu nữ kia Bổn Vương cũng nhìn không thấu. Hàn Sảng này nàng ta không phải đều luôn như vậy sao? Một gã trưởng lão Thần Vương phủ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vẫn là như vậy, nhưng mà các ngươi không biết nàng cũng ẩn giấu thực lực hay sao? Nếu như nàng chỉ là một thần đạo thất trọng, tại sao gặp mạnh thì mạnh, mỗi trận chiến đều có thể vừa vặn thắng đây? Mọi người không phản bác được. Quả thực nếu như chỉ là thần đạo thất trọng, ở trên lôi đài này, thực lực như vậy căn bản không thể liên tục chiến thắng được như vậy. Mặc dù là thần đạo bát trọng cũng rất khó bảo đảm mỗi trận đều chiến thắng a. Thần Vương đại nhân nói như vậy, Hàn Sảng tiểu nữ này quả thực là có chút cổ quái a. Cổ quái nhất là Hàn Sảng này rõ ràng tuổi còn rất trẻ, vì sao lúc trước lại đính hôn với tông chủ sát tinh tông trước đó, mà sau khi đính hôn còn chưa động phòng, tông chủ sát tinh tông kia lại vẫn lạc. Chẳng lẽ bên trong chuyện này có vấn đề hay sao? Có người bắt đầu không thể nào kìm hãm được sức tưởng tượng phong phú của mình. Xích Thủy Thần Vương cười ha ha, những chuyện vụn vặt này cuối cùng là chuyện tông môn phía dưới. Chỉ cần không vi phạm quá mức, Thần Vương phủ chúng ta cũng đừng có tham dự quá độ. Xích Thủy Thần Vương mở miệng, xem như là quyết định chuyện này. Vậy lần tỉ thí này, có người hỏi thăm dò, đương nhiên là bọn họ thắng. Bọn họ bằng vào thực lực của mình chiến thắng, công chính công bằng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn phán bọn họ ăn gian hay sao? Ha ha, không dám, không dám. Toàn bộ đều theo lời của Thần Vương đại nhân mà quyết định. Kể từ đó sát tinh tông dùng xu thế hắc mã, thậm chí gạt bỏ cường địch, cướp lấy một chỗ cắm rùi. Kết quả này có thể nói là vô cùng hiếm thấy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cùng chiến thắng như Sát Tinh Tông còn có Ngọc Phật Tông, tông môn này cũng nhận được một danh ngạch. Khi Hàn Sảng tiến lên nhận lấy một khỏa xích thủy, hai mắt nàng có chút đỏ lên, có thể nhìn ra được nàng rất là kích động. Tranh đoạt top 3 còn lại, chỉ có 4 tông môn, quả thực rất là đơn giản. Quá trình vô cùng đặc sắc, cuối cùng khiến cho người ta kinh ngạc đó chính là Dương Minh Tông khiêu chiến top 3 kia không ngờ lại đánh bại một tông môn trong top 3, cường thế cướp lấy một vị trí trong đó. Tông môn bị Dương Minh Tông đánh bại gọi là Ngọc Giáp Tông, vốn bài danh thứ 3, hiện tại bị Dương Minh Tông đánh bại, ngay cả một chỗ cắm rùi cũng không có. Kể từ đó năm danh ngạch xích thủy thiên trì đã được định đoạt, theo thứ tự là Bạch Ly Tông, Sâm La Tông, Dương Minh Tông, Ngọc Phật Tông và Sát Tinh Tông. Tuy rằng Sát Tinh Tông bài danh cuối cùng, nhưng mà Hàn Sảng căn bản không thèm quan tâm, nàng quan tâm chính là vị trí, chính là nhân khí. Xích Thủy Thần Vương đại biểu cho Thần Vương phủ chúc mừng bọn họ, cũng sắp xếp lại địa bàn cho bọn họ có thể tùy ý thành lập cơ nghiệp ở chỗ đã sắp xếp, ai cũng không thể xen vào việc của bọn họ. Ha ha, bổn vương chúc mừng năm thế lực các ngươi. Tiếp theo là Đại hội Chư Hầu Thần Vương, năm thế lực các ngươi có tư cách đi theo Thần Vương phủ, cùng đi bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ, tham dự Đại hội Chư Hầu Thần Vương, đây là vinh quang của các ngươi nên quý trọng. Năm đại tông môn này tự nhiên vô cùng vui vẻ, nhất là Sát Tinh Tông, lần này là lần đầu tiên bọn họ tiến vào top 5, lần đầu tiên thành lập cơ nghiệp bên cạnh Xích Thủy Thiên Trì, cho nên Sát Tinh Tông so với tông môn khác còn hưng phấn hơn. Đương nhiên, Hàn Sảng kích động, đám người Giang Trần cũng kích động, hoặc ít hoặc nhiều là có chút diễn trò, mà Cát trưởng lão và Từ trưởng lão thì hưng phấn là hàng thật giá thật. Tuy rằng hai trận chiến bọn họ thua liên tục, biểu hiện của bọn họ có chút mất mặt, thậm chí là cản trở bước tiến của tông môn. Thế nhưng mà bọn họ không quan tâm, Sát Tinh Tông thắng là được rồi, nhận được danh ngạch là được rồi. Tỷ thí lôi đài, có lúc thua có lúc thắng. Hiện tại người khác chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn bọn họ, sẽ không cờ hờ hinh miệt nói bọn họ trèo cao. Kế tiếp, Thần Vương phủ tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đã năm tông môn đại thắng, đương nhiên những tông môn bị thua cũng nhận được lời mời. Thần Vương phủ rất biết tạo thế, cũng không có hát hủi những tông môn bị thua, chỉ là thất bại trong tranh đoạt, tham gia loại yến hội này, cảm giác của những tông môn kia tự nhiên sẽ không quá tốt. Trong yến hội, Thần Vương đại nhân cũng tìm đám người Hàn Sảng nói vài câu, nhưng mà nói tới điểm là dừng, cũng không có nói chuyện gì quá sâu. Nhìn qua, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Yến hội qua đi, Hàn Sảng vẫn còn vô cùng hưng phấn. Được rồi Hàn Tông Chủ, như vậy được rồi. Từ trưởng lão và Cát trưởng lão cũng đã trở về, ở đây không có người ngoài. Giang Trần thân mật nhắc nhở đối phương, để cho Hàn Sảng Tông Chủ thôi không diễn trò. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra biểu hiện của Hàn Sảng Tông Chủ, dấu vết diễn kịch đã quá rõ ràng. Hàn Sảng khẽ giật mình, nở nụ cười có chút ngại ngùng, ngươi có ý gì? Chúng ta thắng, không phải ta nên hưng phấn một chút sao? Chỉ là hai người các ngươi, Sát Tinh Tông thắng, dường như các ngươi không cao hứng lắm a. Bổn Tông cũng muốn thẩm tra một phen, xem hai người các ngươi rốt cuộc có ý gì. Thấy Hàn Sảng ác nhân cáo trạng trước, Giang Trần cũng không chút hoang mang, chúng ta gia nhập Sát Tinh Tông, vốn là vì mục đích này mà tới, căn bản không nghĩ tới thất bại, chỉ là chiến thắng đều nằm trong dự liệu. Hừ, hay cho một câu nằm trong dự liệu, các ngươi gia nhập Sát Tinh Tông thực sự không có giá tâm gì sao? Hàn Sảng chăm chú nhìn vào hai người Giang Trần, Giang Trần mặt không đổi sắc, không có, thúc cháu ta muốn dương danh lập vạn, muốn tu luyện quanh năm ở Xích Thủy Thiên Trì, muốn bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ. Ha ha, được rồi. Hàn Sảng tùy ý khoát tay, những thứ này đều không quan trọng. Dù sao mục tiêu lúc đầu của chúng ta là giống nhau, đó chính là nhận được một chỗ cắm rùi, đúng không? Hàn Sảng không ngờ lại nhất trí một cách thần kỳ, cũng không có tra khảo hai người Giang Trần nữa. Giang Trần khẽ gật đầu, đúng vậy, cùng mục tiêu, cho nên chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực. Chỉ là hiện tại mục tiêu thứ nhất đã đạt tới, bước tiếp theo Hàn Tông chủ định làm thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3578, tiến độ huyết mạch dung hợp ý định bước tiếp theo. hẳn sảng thu hồi loại phong cách mạnh mẽ xưa nay nàng thường biểu hiện ra ngoài, ánh mắt mang theo thâm ý nồng đậm nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dường như muốn từ lời nói của Giang Trần nhìn ra đáp án gì đó. Nhị vị, bước tiếp theo các ngươi định như thế nào? Hàn Sảng than nhẹ, hỏi. Ngươi là tông chủ, ngươi nói trước đi. Giang Trần cười nhạt nói. Dường như Hàn Sảng cảm thấy Giang Trần đang chơi nàng, trong giây lát dường như nàng tỉnh ngộ lại, trên mặt khôi phục vẻ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, giống như một cơn gió đi ra ngoài. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nữ nhân này vào thời khắc mấu chốt không ngờ lại chơi trò này. Giang Trần khẽ cười nhìn qua bóng lưng Hàn Sảng rời khỏi, mỉm cười nhìn qua Giang Hoàn. Giang Hoàn ngây thơ vô số tội nói, thiếu chủ nhìn ta làm gì? Hai người tán tỉnh lẫn nhau, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của ta à. Bóng đèn như ta đành phải coi như không thấy, không nghe, từ đầu tới đuôi không nói một câu nào nha. Giang Trần tức giận nói, được rồi, ở đây cũng không còn người nào khác. Ngươi đừng có đùa giỡn quá sâu, như vậy là đủ rồi. Giang Hoàn cười hắc hắc, vẻ mặt lập tức biến đổi. Bộ dáng khôn khéo lại trở về trên mặt Giang Hoàn. Thiếu chủ, nữ nhân này không đơn giản, nàng giống như chúng ta, đều ẩn giấu thực lực. Hơn nữa có lẽ nàng ta cũng có mưu đồ. Chỉ là mưu đồ của nàng có khả năng không giống như chúng ta. Ta suy đoán, mưu đồ của nàng có khả năng có liên quan tới Xích Thủy Thiên Trì này. Giang Trần trầm ngâm nói, cho dù có mục tiêu với Xích Thủy Thiên Trì này, dường như cũng không có xung đột với ta a. Chúng ta có lẽ không nên tham dự, mặc kệ nữ nhân này a. Trong lúc nhất thời Giang Hoàn cũng trầm tư suy nghĩ, nhưng mà Giang Trần lại lập tức lắc đầu, bác bỏ cái nhìn trước đó của mình, vẫn không thể mặc kệ, vạn nhất nàng náo loạn lớn trong Xích Thủy Thiên Trì, thần vương phủ bị kinh động, trục xuất Sát Tinh Tông ra ngoài. Như vậy đại hội chư hầu thần vương chúng không có chuyện của chúng ta nữa. Có đạo lý, xem ra lúc quan trọng chúng ta còn phải nhìn chằm chằm vào nữ nhân điên này một chút. Cũng đừng huyên náo quá lớn, ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Giang Hoàn vô cùng đồng tình. Giang Trần nhìn từ trên xuống dưới Giang Hoàn một lượt, cười hắc hắc, Hoàn thúc. Dù sao bây giờ ngươi đã đổi hình tượng, hoàn toàn là lãng tử phóng đãng không bị trói buộc, không bằng ngươi hy sinh thân thể một chút. Thăm dù Hàn thiếu nãi nãi của chúng ta, lại nói, có khi Mỹ Nam kế của ngươi hiệu quả thì sao? Giang Hoàn vuốt vuốt chóp mũi nói, thiếu chủ, nói tới Mỹ Nam kế, thuộc hạ tuổi già xuống sắc. Người đang lúc tráng niên, vô cùng thích hợp a. Hơn nữa tiểu nữ này rõ ràng càng cảm thấy hứng thú với người hơn, nàng chướng mắt lão già như ta nha. Ta cũng nhìn ra, nàng ta không có việc gì rất thích tìm người nói chuyện phiếm. Trong này nhất định tám phần có gian tình. Hai chủ tớ trêu nhau một phen, thực sự cũng không có coi chuyện này là thực. Mỹ Nam kế cuối cùng chỉ là một cách nói vui đùa. Đương nhiên đối với loại nữ nhân như Hàn Sảng, thực sự nên nhìn chằm chằm vào một chút. Bằng không vạn nhất nàng ta làm ra chút chuyện lớn trong Xích Thủy Thiên Trì, thực sự có khả năng làm ảnh hưởng tới nghiệp lớn của hắn. Dù nàng muốn giày vò thế nào, cũng không nên giày vò trước khi đại hội chư hầu thần vương diễn ra. Qua đại hội chư hầu thần vương, Giang Trần cũng không xen vào. Hắn muốn thuận lợi có tư cách tham dự đại hội chư hầu thần vương a. Không có tư cách này, căn bản không tiến vào được tới đó. Dù là thần thông cường hãn đi chăng nữa, cũng không có khả năng mạnh mẽ xông vào. Dù sao đại hội chư hầu thần vương, trình độ phòng ngự kia dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Thành công nhận được một chỗ đất cắm rủi, Sát Tinh Tông sau đó bắt đầu xây dựng rầm rộ ở Xích Thủy Thiên Trì, bắt đầu thành lập cơ nghiệp. Dù sao lần thắng này, có thể lăn lộn ở chỗ này trên một vạn năm. Một vạn năm trong thế giới võ đạo không tính là quá dài, nhưng mà coi như là một đoạn thời gian tương đối lâu. Xây dựng rầm rộ là điều tất yếu. Bên cạnh Xích Thủy Thiên Trì này bất kể là mặt nào, điều kiện quả thực vô cùng ưu việt. Dùng để tu luyện, khai tông lập phái, quả thực vô cùng phù hợp. Hơn nữa năm thế lực cũng được phân chia địa bàn vô cùng rộng rãi. Với tư cách một tông môn mà nói, địa bàn quả thực khá là lớn. Có thể nhìn ra được Xích Thủy Thiên Trì này thực sự là thánh địa trong lòng những tông môn này. Loại việc vặt vãnh này, tự nhiên Giang Trần sẽ không tham dự. Hắn vẫn như cũ vùi đầu tu luyện, chỉ là địa phương tu luyện từ trong Sát Tinh Tông hiện tại đổi tới bên cạnh Xích Thủy Thiên Trì. Giang Trần cũng không ngại đổi tới nơi tu luyện tốt hơn. Mà Giang Hoàn đối với chỗ tu luyện ưu việt này dường như cũng không quá để ý. Sau khi thu được một chỗ cắm rùi, Giang Hoàn càng ít về sát tinh tông hơn. Sau đó dường như ngay cả Giang Trần cũng không thể nào liên hệ được với hắn. Ngẫu nhiên, cách nửa năm, một năm, hắn sẽ trở về một lần. Mỗi lần trở về đều mang theo một ít tin tức kỳ quái. Nếu không phải là ở đất phong này xuất hiện rối loạn, hoặc là đất phong kia bị ai công kích, hoặc là lại có đại nhân vật nào bị giết chết. Nói ngắn lại, các loại việc lạ luôn xảy ra. Giang Trần rất rõ ràng, những chuyện hắn nói kỳ thực đều là Giang Hoàn tự mình làm. Hắn đang tự mình gây ra hỗn loạn, thôi động thế cục Thái Uyên đại thế giới phát triển theo mong muốn của mình. Không thể không nói thủ đoạn này cũng không phải đường đường chính chính, nhưng mà cũng rất quan trọng, nên làm. Nhìn thấy Giang Hoàn hy sinh nhiều như vậy, trong lòng Giang Trần càng thêm kiên định, ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có tu luyện mà thôi. Tu luyện tới một bước này như Giang Trần, huyết mạch tứ đại thần thú đã bắt đầu dung hợp trong cơ thể hắn. Hắn rất rõ ràng, khi huyết mạch tứ đại thần thú triệt để dung hợp, chính là lúc hắn sải bước tiến vào cảnh giới thần vương đỉnh phong. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Trần mỗi ngày đều nhốt mình trong mật thất, triệu hồi ra tứ đại chân linh, phối hợp dung hợp huyết mạch cho hắn. Huyết mạch tứ đại thần thú đều là tứ đại chân linh đưa cho hắn. Nếu như tứ đại chân linh chủ động trợ giúp hắn dung hợp huyết mạch, độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một ít, tiến độ cũng nhanh hơn một ít. Lại phối hợp với tứ tượng chân linh đồ, làm cho Giang Trần liên tục không ngừng nhận được linh cảm. Giang Trần dung hợp huyết mạch, đối với tứ đại thần thú chân linh mà nói, cũng có trợ giúp, làm cho huyết mạch bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Trong lúc mơ hồ, sự ăn ý với nhau cũng tăng một mảng lớn. Hiện tại tứ đại chân linh đều có tu vi thần đạo cửu trọng. Nếu như Giang Trần đột phá thần vương, mà tứ đại chân linh đột phá tới bán bộ thần vương, như vậy loại tổ hợp này sẽ có sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Chân linh cảnh giới bán bộ thần vương, tổ hợp thành trận pháp, liên hợp chiến đấu, sức chiến đấu tuyệt đối không phải là trạng thái trước kia có thể so sánh được. Đó chính là diễn hóa thiên đạo chân chính. Từng chiêu từng thức đều không bàn mà hợp với ảo diệu thiên đạo. Đừng nói là bán bộ thần vương, coi như là tu sĩ thần vương cũng chưa chắc đã gánh được. Thậm chí bọn họ liên hợp chiến đấu, mấy thần vương cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Trần Thiếu, bây giờ tiến độ dung hợp huyết mạch của ngươi đã gần tới 7 thành. Còn có 5-60 năm nữa, 3 thành còn lại có lẽ không phải vấn đề lớn. Thần Điểu Chu Tước cười ha ha. Giang Trần gật gật đầu. Huyết mạch dung hợp rốt cuộc uy lực thế nào, đến lúc đó có thể nghiệm chứng. Nhưng mà Giang Trần ta may mắn vì đoạn đường này có các ngươi đi cùng. Ha ha, cũng là vinh hạnh của chúng ta khi gặp được Trần Thiếu. Nếu không cho dù có huyết mạch tứ đại thần thú cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Đây cũng là lời nói thật, huyết mạch tứ đại thần thú cường đại, nhưng mà cũng không phải là không có kẻ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3579, tiến độ huyết mạch dung hợp ý định bước tiếp theo. Hàn Sảng thu hồi loại phong cách mạnh mẽ xưa nay nàng thường biểu hiện ra ngoài, ánh mắt mang theo thâm ý nồng đậm nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dường như muốn từ lời nói của Giang Trần nhìn ra đáp án gì đó. Nhị vị, bước tiếp theo các ngươi định như thế nào? Hàn Sảng than nhẹ, hỏi, ngươi là tông chủ, ngươi nói trước đi. Giang Trần cười nhạt nói, dường như Hàn Sảng cảm thấy Giang Trần đang chơi nàng, trong giây lát dường như nàng tỉnh ngộ lại, trên mặt khôi phục vẻ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, giống như một cơn gió đi ra ngoài. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nữ nhân này vào thời khắc mấu chốt không ngờ lại chơi trò này. Giang Trần khẽ cười nhìn qua bóng lưng Hàn Sảng rời khỏi, mỉm cười nhìn qua Giang Hoàn. Giang Hoàn ngây thơ vô số tội nói, thiếu chủ nhìn ta làm gì? Hai người tán tỉnh lẫn nhau, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của ta à. Bóng đèn như ta đành phải coi như không thấy, không nghe, từ đầu tới đuôi không nói một câu nào nha. Giang Trần tức giận nói, được rồi, ở đây cũng không còn người nào khác. Ngươi đừng có đùa giỡn quá sâu, như vậy là đủ rồi. Giang Hoàn cười hắc hắc, vẻ mặt lập tức biến đổi. Bộ dáng khôn khéo lại trở về trên mặt Giang Hoàn. Thiếu chủ, nữ nhân này không đơn giản. Nàng giống như chúng ta, đều ẩn giấu thực lực. Hơn nữa có lẽ nàng ta cũng có mưu đồ.

Nếu như tứ đại chân linh chủ động trợ giúp hắn dung hợp huyết mạch, độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một ít, tiến độ cũng nhanh hơn một ít. Lại phối hợp với tứ tượng chân linh đồ, làm cho Giang Trần liên tục không ngừng nhận được linh cảm. Giang Trần dung hợp huyết mạch, đối với tứ đại thần thú chân linh mà nói, cũng có trợ giúp, làm cho huyết mạch bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Trong lúc mơ hồ, sự ăn ý với nhau cũng tăng một mảng lớn. Hiện tại tứ đại chân linh đều có tu vi thần đạo cửu trọng. Nếu như Giang Trần đột phá thần vương, mà tứ đại chân linh đột phá tới bán bộ thần vương, như vậy loại tổ hợp này sẽ có sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Chân linh cảnh giới bán bộ thần vương, tổ hợp thành trận pháp, liên hợp chiến đấu, sức chiến đấu tuyệt đối không phải là trạng thái trước kia có thể so sánh được. Đó chính là diễn hóa thiên đạo chân chính, từng chiêu từng thức đều không bàn mà hợp với ảo diệu thiên đạo. Đừng nói là bán bộ thần vương, coi như là tu sĩ thần vương cũng chưa chắc đã gánh được. Thậm chí bọn họ liên hợp chiến đấu, mấy thần vương cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Trần Thiếu, bây giờ tiến độ dung hợp huyết mạch của ngươi đã gần tới 7 thành. Còn có 5-60 năm nữa, 3 thành còn lại có lẽ không phải vấn đề lớn. Thần Điểu Chu Tước cười ha ha. Giang Trần gật gật đầu, huyết mạch dung hợp rốt cuộc uy lực thế nào, đến lúc đó có thể nghiệm chứng. Nhưng mà Giang Trần ta may mắn vì đoạn đường này có các ngươi đi cùng. Ha ha, cũng là vinh hạnh của chúng ta khi gặp được Trần Thiếu. Nếu không cho dù có huyết mạch tứ đại thần thú cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Đây cũng là lời nói thật. Huyết mạch tứ đại thần thú cường đại, nhưng mà cũng không phải là không có kẻ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3580, tâm tư tứ đại thần thú thế giới võ đạo có đôi khi không phải ngươi có đủ thiên phú là có thể nghịch thiên được. Chư thiên đại thế giới, các loại huyết mạch cường hãn, thiên tài thiên phú đầy đủ, có thể nói nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng mà tới cuối cùng, người chính thức có thể đi tới đỉnh phong chỉ là Long Phượng Sừng Lân. Vì sao? Bởi vì đường võ đạo hao phí vô số thời gian. Dù ai cũng không có cách nào cam đoan bản thân mình chính là người may mắn có thể đi tới tận cùng con đường, hưởng thụ đỉnh phong võ đạo. Thế giới võ đạo là một thế giới vô cùng tàn khốc, đường cường giả, đỉnh phong đều phải đạp qua vô số thi thể, xương cốt. Bốn huyết mạch thần thú quả thực rất cường đại, nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, không có Giang Trần một đường giúp đỡ, bọn họ không có khả năng thuận lợi đi tới đường đỉnh phong như vậy. Lấy Thần Điểu Chu Tước làm ví dụ, nếu như không có gặp Giang Trần, hắn không có khả năng niết bàn trọng sinh lần kia, càng không có khả năng đột phá thần đạo. Khi đó sao có thể nói tới đường đỉnh phong cơ chứ? Còn có Long Tiểu Huyền, lúc trước khi Giang Trần mới gặp hắn, Long Tiểu Huyền bị trưởng lão của Tiêu Giao Tông đánh cho đang giằng co, phần thắng bại cũng chỉ 5 năm mà thôi. Về phần Thái Tuế Bạch Hổ, không có Giang Trần, nó có thể thức tỉnh thần thức hay không cũng khó mà nói, chứ đừng nói là đi tới một bước này, bao trùm chư thiên. Còn có thần thú Huyền Vũ, hắn ở trên đảo cơ hồ là ở trạng thái quy ẩn, trạng thái ngồi ăn chờ chết. Nếu như không có Giang Trần, ma tộc xâm lấn, thần thú Huyền Vũ hắn sớm muộn gì cũng trở thành nô bộc ma tộc, đâu có chỗ xoay người chứ. Về phần đường đi tới đỉnh phong càng nực cười, có thể nói là Giang Trần tìm kiếm bọn họ. Là Giang Trần cho bọn họ hy vọng, là Giang Trần trợ giúp bọn họ một đường đi tới bây giờ. Không nói đâu xa, không có Đại La Vân Anh quả kia, tu vi bọn họ, tiềm lực bọn họ không có khả năng tăng lên trên biên độ lớn như vậy. Cho nên cuối cùng bọn họ có thể trợ giúp cho Giang Trần. Nhưng mà sự trợ giúp của Giang Trần cho bọn họ, không thể nghi ngờ còn lớn hơn. Muốn nói quý nhân tương trợ, Giang Trần mới là quý nhân của bọn họ. Mà thứ bọn họ đang làm chỉ là báo đáp Giang Trần mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng, nhất là sau khi đi vào chư thiên đại thế giới, nhìn thấy các mặt của xã hội, nghe được nhiều thứ, biết được bên trong một đại thế giới có bao nhiêu thiên tài cuối cùng cũng không thể nào đi tới đỉnh phong. Thậm chí còn chưa kịp quật khởi đã vẫn lạc. Cho nên tứ đại thần thú chân linh đối với Giang Trần còn mang lòng cảm kích, coi Giang Trần là ân nhân, là thân nhân. Kế tiếp, thời gian mấy ngày trôi qua, cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Tứ tượng chân linh đồ mỗi ngày đều lơ lửng trong mật thất. Giang Trần và tứ đại chân linh đều cùng tu luyện, dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú. Có tứ đại thần thú chân linh hỗ trợ, đối với việc tìm hiểu và dung hợp huyết mạch của tứ đại thần thú chân linh tự nhiên là làm chơi ăn thật. mà tứ đại thần thú chân linh cũng thông qua cộng minh huyết mạch với Giang Trần, cảnh giới lại tăng lên. Bốn vị, từ xưa tới nay huyết mạch tứ đại thần thú trên cơ bản là không ai phục ai, cho nên gia tộc tứ đại thần thú các ngươi cơ hồ chưa từng liên thủ. Tại chư thiên đại thế giới, huyết mạch tứ đại thần thú trên cơ bản đều ở trong trạng thái tranh đấu. Bốn vị cũng coi như là khai sáng, các ngươi giúp ta dung hợp huyết mạch. Trên thực tế nếu như bốn vị chịu đồng tâm hiệp lực, cũng có khả năng liên thủ mở một chư thiên đại thế giới. Giang Trần cười ha hà, hô hấp của tứ đại thần thú chân linh bắt đầu dồn dập lên. Trần Thiếu, ý ngươi là trừ ngươi ra, bốn người chúng ta liên thủ cũng có thể mở ra một chư thiên đại thế giới sao? Thái Tuế Bạch Hổ là người trẻ tuổi nhất, là người hưng phấn nhất, mở miệng đầu tiên, hỏi. Đúng vậy, Giang Trần gật đầu khẳng định. Nhưng mà nan đề ở chỗ, huyết mạch tứ đại thần thú này không có Giang Trần hắn ở bên cạnh, còn có thể chân thành hợp tác với nhau hay không, không có nghi kỵ lẫn nhau hay không thì khó mà nói. Trên lý luận, bọn họ đạt tới cảnh giới, cấp độ này hoàn toàn có thể liên thủ khai sáng ra một chư thiên đại thế giới. Quá trình này rất khó, nhưng trên lý luận là được. Nhưng mà vấn đề khó khăn nhất không phải là mở một đại thế giới, mà là ở tâm tư mỗi người. Không có Giang Trần ở bên, tứ đại thần thú chân linh sau này chỉ sợ rất khó ở chung hòa thuận, chứ đừng nói là cùng nhau khai sáng thịnh thế. Thần Điểu Chu Tước rốt cuộc cũng là người lớn tuổi nhất, suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, những chuyện này tốt nhất không nên hao tâm tổn trí đi cân nhắc. Tứ đại thần thú chân linh chúng ta bên trong có sự kiêu ngạo của mình, nhất định không có cách nào ở chung hòa thuận. Có Trần Thiếu bên cạnh, chúng ta đều phục. Trần Thiếu nếu như tách ra khỏi chúng ta, tứ đại thần thú chân linh ai phục ai đây? Thần Điểu Chu Tước nói ra đúng chỗ mấu chốt. Tất cả mọi người giật mình, đều nở nụ cười khổ. Thái Tuế Bạch Hổ vẫn còn có chút không cam lòng, tâm tư các ngươi nhiều như vậy. Tiểu Bạch ta tuyệt đối không có nhiều tư tâm như vậy. Vì sao lại không thể cơ chứ? Ha ha, Tiểu Bạch, vậy ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cùng mở một đại thế giới, ai làm chúa tể đây? Ai chấp trưởng vị trí thiên đế đây? Thần Điểu Chu Tước cười ha ha, ai lớn tuổi thì kẻ đó lên. Ngươi là tốt nhất. Thái Tuế Bạch Hổ lầm bầm nói. Ta cũng không thành vấn đề, các ngươi nguyện ý để ta lên sao? Ngươi là Thái Tuế Bạch Hổ cao quý. TL là chân long nhất tộc cao quý. Huyền Vũ Huynh là Huyền Vũ nhất tộc cao quý. Các ngươi ai đảm đương chức vị thiên đế đều được. Đến lúc đó mọi người thực lực không sai biệt lẫn nhau, vì vị trí thiên đế, chỉ sợ sẽ đánh tới đầu rơi máu chảy, thậm chí là biến thành cựu nhân. Thần Điểu Chu Tước nói làm cho thần thú Huyền Vũ không ngừng gật đầu. Thần thú Huyền Vũ cũng biết, đến lúc đó, mọi người không có khả năng như hiện tại, còn có thể thành thật nói chuyện với nhau, còn có thể cùng chung hoạn nạn như bây giờ. Chuyện đó đều không thực tế. Dù sao đến một bước kia, dục vọng quyền lực tất sẽ bành trướng. Dục vọng quyền lực bành trướng tất sẽ khiến cho tâm tình mọi người sinh ra biến hóa. Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ từ đồng bạn hòa thuận trở thành cựu nhân. Chúng ta vẫn nên an tâm phụ tá Trần Thiếu đi thôi. Chỉ cần Trần Thiếu mở một đại thế giới, trở thành thiên đế chư thiên, mấy người chúng ta sao lại không có đủ vinh hoa phú quý chứ? Địa vị cao như vậy cần gì tự tìm phiền não, đi mở một chư thiên đại thế giới khác đây? Long Tiểu Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao ta cảm thấy đi theo Trần Thiếu so với chúng ta tự mình đảm đương một phía an toàn hơn, cũng càng đáng tin cậy hơn. Ha ha, vậy đi theo Trần Thiếu hồi, ta là người ủng hộ trung thành của Trần Thiếu nha. Thái Tuế Bạch Hổ cười hì hì, có đôi khi tính cách của Thái Tuế Bạch Hổ ngốc tới mức đáng yêu. Lúc trước hắn kích động cũng chỉ xuất phát từ bản năng tuổi trẻ, cũng không phải thực sự có dạ tâm lớn như vậy. Thần Điểu Chu Tước gật đầu cười nói, quả thực số mệnh và phúc duyên của chúng ta có thể đi tới một bước này đã rất tốt rồi. Quả thực không cần phải mở thêm đại thế giới gì đó. Chúng ta không có phúc duyên trấn thủ số mệnh như vậy. Có đạo lý, phụ tá Trần Thiếu, cùng Trần Thiếu sáng tạo ra một chư thiên đại thế giới cường đại. Đây cũng là một chuyện tốt. Giá tâm của thần thú Huyền Vũ vốn đã không lớn. Bởi vậy, bốn đại thần thú triệt để nghỉ thông suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3581, Hàn Sảng tới chơi tu luyện bên cạnh Xích Thủy Thiên Trì. Phương diện linh lực quả thực không cần phải lo lắng. Nhưng mà thứ Giang Trần cần lo lắng là tiểu nữ Hàn Sảng kia.